Lệ tiên sinh yêu khó kiểm soát, chương 21, 100 lần, góc chuyện audio.com, Kỳ Noãn Noãn đúng là quá tâm cơ rồi, Ninh Tư Đồng nghĩ thôi cũng thấy đáng sợ, đúng là bỉ ổi vô sỉ, con tiện nhân không biết xấu hổ, anh của mình còn dây dưa với cô ta làm gì, trực tiếp vạch rõ ranh giới với cô ta. Chấm, Ninh Tư Kỳ kích động tới nỗi giọng nói phát ra cao lên vài độ. Ninh Tổng tài hoa người người tuổi trẻ tài cao. Từ khi tiếp nhận Ninh Thị, ngoài sáng trong tối không biết có bao nhiêu oán hận, đắc tội không ít người. Lần này nếu không lấy được dự án Vịnh Hải Tân, ảnh hưởng đối với Ninh Thị đặc biệt lớn. Vì chuyện của Kỳ Noãn Noãn Ninh Tổng sau lưng đã bị người ta cười nhạo, nếu bây giờ không lấy được dự án Vịnh Hải Tân, đối với danh dự của anh ấy, đối với danh tiếng của Ninh Thị sẽ sản sinh ra ảnh hưởng lớn như thế nào? Chứ, chị em Ninh gia trầm mặc lại. Bọn họ xuất thân hào môn, có thân thế khiến người khác ngưỡng mộ từ trước đến nay chưa từng biết phiền não là gì, sống một cuộc sống tự do tự tại thích gì làm nấy, làm sao biết những quan hệ lợi hại này chứ? Vốn của Ninh Thị không đủ để chống đỡ dự án Vịnh Hải Tân, bắt buộc phải hợp tác với Thị Thị mới có thể thắng lợi. Trước mắt nếu lại đi tìm người hợp tác khác cũng sẽ tạo thành những tổn thất không đáng có. Tô Lâm không nói thật tình hình, thật ra cũng không chắc sẽ có người chịu hợp tác. Lúc này, không biết có bao nhiêu người bàng quan, muốn nhìn Ninh Thị vì chuyện này mà mất đi dự án Vịnh Hải Tân, đàn áp sự phát triển của Ninh Thị. Không đạp lên đầu của Ninh Giật đã là may rồi, làm sao có thể đưa tay ra kéo chứ? Kỳ Noãn Noãn nói không hợp tác liền không hợp tác, anh tôi không làm gì được cô ta sao? Như vậy là vi phạm hợp đồng mà. Ninh Tư Kỳ nghĩ có thể lập tức đi tố Kỳ Noãn Noãn mà. Lẽ nào là do anh cô không nỡ? Vừa nghĩ đến đây cô liền lửa giận lên trời. Chỉ trách lúc đó, Ninh Tổng quá tín nhiệm Kỳ Noãn Noãn, không có ký hợp đồng trên giấy tờ. Tô Lâm lập tức giải thích, nếu mà có hợp đồng, cô còn phải ở đây chịu trận của hai chị em này sao? Thì ra như vậy, chẳng trách Kỳ Noãn Noãn càn quấy như vậy. Cô ta chính là lấy điểm này làm khó anh tôi. Cô ta là cố ý cô ta nghĩ cô ta làm như vậy thì anh tôi sẽ không tính toán chuyện nhục nhã mà cô ta với Lệ Bắc Hàn làm. Tô Lâm cứ để Kỳ Noãn Noãn kiềm chế mãi như vậy cũng không phải là cách. Chị có chủ ý tốt gì không? Ninh Tư Đồng hỏi Tô Lâm, chị cũng không nắm chắc 10 phần, nếu mà có thể lợi dụng dư luận thì chắc có. Thế kiềm chế ngược lại Kỳ Noãn Noãn, chỉ cần cô ta có thể tiếp tục hợp tác với Ninh Thị, lấy được dự án Vịnh Hải Tân là tốt rồi. Còn về những chuyện khác thì sau này tính tiếp, chị nói có lý, hai chị em đồng thanh nói. Như vậy, hai em chịu giúp chị, đương nhiên, chị cũng là muốn tốt cho anh tôi. Nhưng mà chị đừng hiểu lầm, bọn tôi giúp chị cũng là vì anh tôi, vì Ninh Thị, với chị không có quan hệ gì cả. Chị cùng lắm cũng chỉ được xem là một tình nhân không được đem ra ánh sáng, đừng nằm mơ làm bà Ninh. Ninh Tư Kỳ cảnh cáo, chị không cầu danh phận gì cả, chỉ cần có thể giữ mối quan hệ như bây giờ với Ninh Tổng chị đã cảm thấy đủ rồi. Đáy mắt của Tô Lâm lóe lên một tia cười, máy bay từ từ hạ cánh, Kỳ Noãn Noãn cùng Bạch Cẩm đi ra khỏi sân bay Phượng Hoàng. Một người đàn ông trung niên mặc tây phục đi, tới, xin chào, Kỳ tiểu thư, Dương Phúc, Kỳ Noãn Noãn có chút ngạc nhiên, vậy mà lại gặp tài xế của Ninh Giật ở đây. Kỳ tiểu thư, ngài Ninh biết cô sắp đến thành Phượng Hoàng, vừa hay cậu ấy đang công tác gần đây, nên cũng tranh thủ qua đón cô, cậu ấy đang ở trong xe phía trước đợi cô. Kỳ Noãn Noãn ngẩng đầu, nhìn về hướng chiếc xe đen sang trọng kia. Cửa xe đột nhiên mở ra, Ninh Giật từ trên xe bước xuống. Hôm nay, anh mặc một bộ tây phục màu bạc nho nhã tôn quý, bước lớn về phía Kỳ Noãn Noãn. Dùng một câu lưu hành nhất bây giờ để hình dung, đẹp trai đến rụng trứng. Hơn nữa, trên người anh còn có một loại khí chất từng trải. Loại khí chất này, đại khái là hình dung như này, mê lực của người đàn ông trưởng thành. Kỳ Noãn Noãn là một đứa mê trai, lần đầu gặp Ninh Giật đã bị vẻ ngoài của anh thu hút. Tiếp tục tiếp xúc thì phát hiện những ưu điểm của anh còn vượt qua cả nhan sắc của anh. Vì vậy, mới chớm yêu còn chưa biết tình yêu rốt cuộc là gì, cô liền cảm thấy mình yêu rồi. Bạch Cẩm âm thầm nhìn đánh giá Kỳ Noãn Noãn, chỉ sợ Kỳ Noãn Noãn sẽ bại trong mỹ nam kế của Ninh Giật. Ninh Giật bước đến trước mặt Kỳ Noãn Noãn, tự nhiên đưa tay lên, muốn sửa chút tóc rối của cô. Kỳ Noãn Noãn lùi sau một bước tránh khỏi sự đụng chạm của anh. Tay của Ninh Giật dừng giữa không trung, không khí có chút ngượng ngập. Ninh Tổng còn có công việc ở thành Phượng Hoàng sao? Kỳ Noãn Noãn cười hỏi. Nếu anh nói anh là cố ý vì em mà đến thì sao? Vậy anh thật rảnh đến đau chứng. Ý cười của Kỳ Noãn Noãn càng thâm. Ninh Giật lần này ngẩn người, trong ký ức của anh Kỳ Noãn Noãn tuyệt đối không bao giờ dùng từ ngữ thô tục như thế này để nói chuyện. Kỳ Noãn mà biết trong đầu Ninh Giật bây giờ đang nghĩ gì, trong lòng chắc chửi 1000 lần. cô cả đời này chỉ muốn sống tự do thoải mái. Trận lửa lớn kia cũng đã thiêu rụi xiềng xích vô hình trên người cô rồi. Noãn Noãn, anh biết chúng ta trước nay đều quá bận. Anh phát hiện trước nay đều không có ở bên cạnh em được nhiều. Lần này, đích thật là anh tranh thủ thời gian, muốn tới bên cạnh em. Ở bên cạnh cô cùng làm hoạt động của Kỳ thì, ha ha, Kỳ Noãn Noãn một trận cười lạnh, tin này mà truyền ra ngoài, không biết chừng lại dấy lên biết bao điều tiếng. Đúng là cô cùng Lệ Bắc Hàn cùng nhau xuất hiện trước truyền thông, hơn nữa còn tiết lộ chuyện bất chính giữa Ninh Dật với Tô Lâm, đúng là cô đã hủy hôn ước với Ninh Dật, mấy báo lá cải với dư luận cũng chưa từng tha cho cô. Vẫn ảnh hưởng đến danh dự của cô. Dù gì, Trinh, phục Lệ Bắc Hàn là nhiệm vụ hàng đầu của cô, kiếm tiền xếp sau, đôi cầu nam nữ này vẫn chưa được xếp vào lịch của cô. Cô lôi Ninh Dật với Tô Lâm xuống nước, để bọn họ tự mình biên tự mình diễn bộ phim mà họ dày công chuẩn bị. Ít nhất Ninh Dật vì bảo vệ chính mình sẽ không để sự việc phát triển thêm. Không thể không nói, Ninh Dật rất có duyên, đặc biệt là duyên với phụ nữ. Ninh Dật cũng đích thật đủ xuất chúng, có thể nổi tiếng thành tiểu thịt tươi. Tuy rằng không ở trong giới giải trí cũng không ngừng phát tin tức về anh. Anh cũng nhờ giới giải trí đạt được không ít lợi ích. Kỳ Noãn Noãn lại sâu sắc cảm nhận, Ninh Dật không vào giới giải trí thật là một tổn thất lớn của giới giải trí. Anh bây giờ, là đang tạo một hình tượng người đàn ông si tình. Đối diện với vị hôn thê công khai ngoài, tình với chú nhỏ của mình, anh là lựa chọn bao dung. Tình yêu của anh có biết bao ẩn nhẫn, có biết bao khắc cốt ghi tâm. Tình yêu này, không phải là thể hiện cho cô xem mà là thể hiện cho mọi người xem. Thật ngại quá, Ninh Tổng, hoạt động lần này của Kỳ Thị không mời bất kỳ vị khách mời bên ngoài nào tham gia. Kỳ Noãn Noãn vừa uyển chuyển vừa không thiếu cứng rắn từ chối. Cách Chương.